Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để đau lòng, nhưng mà anh rất rõ ràng không phải là anh. Em sống không tốt. Âm thanh của Lục Minh Hạo buông một lời nói. Em cùng với nó căn bản không vui vẻ. Nếu không vui, tại sao vẫn muốn trở về? Không biết có phải là quá kích động hay không, Lục Minh Hạo một phát bắt được cái tay của cô đang đặt ở trên đùi. Đồng lôi không giãy giụa, thật sự là không có hơi sức mà giãy giụa, mặc cho anh nắm. Cô không nghĩ muốn giải thích, cô biết là anh lo lắng cho mình. Anh vốn cho là nó mới là hạnh phúc của em, nhưng thật sự chứng minh anh sai rồi. Giữa các em chỉ làm tổn thương. Nếu cùng đã rời đi, tại sao lại phải trở về? Là vì Đồng Thị sao? Nếu quả thật là như vậy, anh có thể giúp em. Lục Minh Hạo kích động nói xong, hình như còn có chút hy vọng. Anh hy vọng anh có thể chăm sóc cho em. Cảnh tượng như vậy, Đồng Lỗi bất ngờ. Cô cho tới bây giờ chỉ coi anh là bạn bè, là anh trai, chưa từng nghĩ tới giờ này bọn họ sẽ có những thứ tình cảm khác. Anh hai, câu chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Đồng Lôi lúng túng rút tay ra khỏi tay của anh. Lục Minh Hảo không cho phép cô tránh thoát. Anh có thể cảm thấy rõ ràng lòng của Đồng Lôi, cho dù Tử Hiên làm cô bị tổn thương, cô vẫn thương nó. Nhưng anh không muốn hối hận, không muốn làm cho cô tiếp tục khổ sở. Dùng sức một chút ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói. Anh không có nói đùa, anh nói là sự thật. Kể từ lần đầu tiên gặp em, anh đã liền bị em hấp dẫn. Anh chưa bao giờ biết còn có một cô gái đáng yêu như vậy. Anh hai, anh đừng như vậy, rất nhiều người nhìn đấy. Đồng Lôi dãy giụa, lúc này mặt trời đã ngả về chiều Tây. Người tới công viên càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có người quăng ánh mắt về phía họ, nhìn thấy cô lúng túng. Anh hai, đừng như vậy, anh có thể tìm được một cô gái khác tốt hơn em. Em không xứng với anh. Nước mắt không tiếng động rơi xuống. Muốn khống chế, làm thế nào cũng không thể khống chế được. Cảm thấy thân thể của cô run rẩy và bả vai ướt át. Lục Minh Hạo lúng cuống có chút vụng về xoa nước mắt của cô một chút. Thật xin lỗi, đừng khóc. Em khóc lòng anh cũng đau đớn. Nếu như vậy, nếu như có thể gặp anh sớm hơn một chút, nói không chừng em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng quá muộn anh hai, thật xin lỗi. Đồng Lôi nhẹ nhàng ôm người ngược lại anh. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Điều chỉnh tâm tình, kéo ra một nụ cười đứng lên. Anh hai, sắc trời không còn sớm, em đi trước. Anh tiễn em. Không nói lời nào, chỉ là lắc đầu một cái. Lôi Lôi, Lục Minh Hạo hô một tiếng về phía bóng lưng của cô. Thân thể của Đồng Lôi cứng đờ, cũng không quay đầu lại, chỉ là vẫy tay với anh, sau đó nhanh chóng sải bước. Ở bên ngoài quanh đi quẩn lại, cho đến khi thật sự không thể không về nhà mới bước chân về. Khi Đồng Lôi đi tới cửa biệt thự, lại không ngờ phát hiện bên trong đèn sáng rỡ. Anh ấy trở lại. Cửa vừa mở ra, Đồng Lôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không khí rất quỷ dị. Gương mặt Lục Tử Hiên u ám, ngồi ở trên ghế sofa, còn người như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô, nhìn chăm chú cô, khiến cho cô vô cùng không thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô trở lại gặp anh. Cô đã đi đâu? Đồng Lôi không biết đắc tội gì với anh ở đâu. Hôm nay thật sự kỳ quái rồi, không muốn để ý đến anh nữa, trực tiếp vòng qua anh chuẩn bị lên lầu. Đột nhiên Lục Tử Hiên hét một câu lớn. Đồng Lôi, rốt cuộc cô có đặt tôi trong mắt hay không? Đồng Lôi sợ hết hồn, dưới chân thiếu chút nữa là dẫm hụt. Thật may là kịp thời nắm tay vịn mới tránh ra khỏi ngã xuống. Tức giận quay mặt lại, nhìn Lục Tử Hiên, không phải là anh muốn cô trở về ư, thế nào hiện tại lại không hài lòng? Không hài lòng, đại khái có thể là để cô rời đi. Lục Tử Hiên nhìn cô không lên tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt của cô, ném một sấp hình lên bên trên mặt của cô, trầm giọng nói. Cô không thể chờ đợi như vậy sao? Xem ra là tôi đã xem thường cô. Đồng Lôi kinh ngạc, nhặt hình rơi trên mặt đất lên. Tất cả đều là hình của cô và Lục Minh Hạo thân mật. Những thứ này đều mới vừa xảy ra hôm nay. Cô gái phía trên chính là cô. Cô nói có gì để nói? Chân mày của Lục Tử Hiên nhíu lại, bởi vì tức giận mà trên ngực phập phồng, hai quả đấm nắm chặt bên người. Lòng của Đồng Lôi bởi vì lời nói của anh mà ngã vào địa ngục. Rõ ràng là hình ảnh vô cùng bình thường, tại sao in ra lại mập mờ không rõ như vậy? Làm sao anh có thể mới có mấy tấm hình này? Cô cầm hình ép hỏi Lục Tử Hiên, nếu như đoán không sai thì cái này căn bản là hãm hại. Lục Tử Hiên khinh thường cười khẽ. Tôi thật sự nhìn lầm cô, tưởng rằng cô ngây thơ hồn nhiên, không ngờ cô chính là một diễn viên, một diễn viên chuyên nghiệp. Cô lừa gạt tôi thật thê thảm. Tôi vẫn cho là cô sẽ là nửa cuộc đời kia của tôi, xem ra tôi đã sai lầm. Không có tôi, cô cũng có thể sống tốt hơn. Đúng vậy, không có anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt. Đồng Lôi chống ánh mắt của mình anh lên, đúng mực đáp. Anh không phải là muốn nghe những lời này sao? Tốt, cô đã nói cho anh nghe. Lục Tử Hiên hừ lại một tiếng. Đối mặt thẳng thắn như vậy, lòng tự ái của anh bị tổn thương cực lớn. Khi anh mọi lúc mọi nơi đều nghĩ tới cô, khi anh suy tư làm thế nào để nhận lỗi với cô, cô lại cùng người khác, cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp. Đồng Lôi cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, một đôi tay giữ lại vai của cô thật chặt, làm cô không thể không động đậy. Đồng Lôi không muốn để ý tới anh, hất mặt, không muốn nhìn thấy gương mặt làm cho cô bị áp bức và khuất phục. Có phải cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ yêu tôi hay không? Có phải đã sớm yêu anh ta phải không? Cô không nhìn, làm cho lửa hận của anh càng dâng lên. Âm thanh cũng cao dần lên nhiều, nhưng lại nghe được có mấy phần run rẩy. Đồng Lôi quay đầu, mắt không dám tin nhìn chằm chằm anh. Lục Tử Hiên, đây mới là vấn đề anh muốn hỏi. Nói hồi lâu, đây mới là mục đích của anh. Trong mắt của Lục Tử Hiên thoáng có lo lắng, môi mỏng hé mở. Đúng, tôi chính là muốn biết, cô trả lời tôi. Anh khóa chặt ánh mắt của cô, không buông tha một tia dao động nào. Giờ phút này chính anh cũng không biết là mình ở đây nói những gì. Có lúc rõ ràng nghĩ phải quan tâm người, nhưng lời nói lại tổn thương người đó đầy mình. Lòng của Đồng Lôi cứng lại, bắp thịt trên mặt khẽ nhúc nhích, một nụ cười khinh thường khẽ nổi lên trên khóe miệng. Anh đã muốn biết như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết. Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, lại cuột cường không chịu chảy ra. Đúng, tôi sớm đã thích anh ấy. Tôi chưa từng yêu anh. Đi cùng với anh, cả người tôi đều là vết thương. Nhưng anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy đối với tôi dịu dàng. Anh ấy sẽ quan tâm tôi. Nếu như không có chuyện lần này, nói không chừng. Chợt, một cái hôn nóng nổi đè lên cô. Đồng Lôi còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị che lại gắt gao, không cho phép cô phản kháng. Lục Tử Hiên ở trên môi cô làm gì thì làm, không có một tia dịu dàng, mang theo trả thù, mang theo trừng phạt. Cô gái đáng chết này, lời của cô là có ý gì? Là muốn vứt bỏ anh quay qua một người đàn ông khác sao? Trong lòng của Lục Tử Hiên ghen tị, cùng tức giận càng ngày càng nặng, giống như là một ngọn lửa lớn hừng hực lan tràn tới lục phủ ngũ tạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh lạnh lẽo, liền ôm lấy thân thể của cô, đá văng cửa phòng, đè cô ầm ầm ở trên giường. Tử Hiên không nên như vậy. Cô cật lực phản kháng, nhưng ở trong mắt của Lục Tử Hiên lại là cô vì người khác mà thủ thân. Điều này càng làm cho cơn giận của anh sâu hơn. Bây giờ anh tựa như là một con dã thú, mất hết lý trí, hôn cô đường trên mặt, đến cổ của cô. Quần áo của cô một mảnh xộc xệch, anh quen thuộc xé rách quăng đi. Hai người lõa thể nhìn nhau. Đừng như vậy. Đồng Lôi khẽ nức ra tiếng, nước mắt tuyệt vọng dọc theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Ha, Lục Tử Hiên cười khẽ một tiếng, ngón tay mang hơi thở phái mạnh nam nhẹ nhàng ấn xuống trước ngực của cô. Ở chỗ này giả bộ liệt nữ cái gì? Cái thân thể này cũng giống như là biết bị bao nhiêu người chơi đùa. Ách, Đồng Lôi rên lên một tiếng, cắn răng một tiếng. Đồng Lôi môi cắn ra máu, móng tay của cô bấu vào lưng của anh, hình như là cảm giác được cái gì. Lục Tử Hiên sửng sốt một chút, động tác theo bản năng chậm lại, nhưng tức giận vẫn chiếm ưu, càng thêm cuồng dã xâm chiếm, lập tức xâm nhập lần nữa. Cuối cùng anh cùng cô đồng thời kêu rên ra tiếng. Lục Tử Hiên rút người ra khỏi rời đi, không mang theo một tia lưu luyến, từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo ra, thong thả ung dung mặc vào, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, mở cửa đi ra. Trong đêm tối, âm thanh đóng cửa phòng rõ ràng đến như thế. Đồng Lôi ôm chặt chăn trên người, cả người đau nhức, nhắc nhở cô vừa rồi tất cả đều là sự thật, nhục nhã, phẫn hận, lấp đầy lục phủ ngũ tạng của cô. Đồng Lôi cứ như vậy bị Lục Tử Hiên quên mất tất cả tin tức về anh đều thông báo qua báo chí hoặc tivi, không thể không bội phục anh đúng là một kỳ tài trong kinh doanh. Trước đó vài ngày, sự kiện động lục vốn huyên náo ầm ĩ, nhưng anh liền xử lý thỏa đáng. Hơn nữa, những chuyện trong kia cũng tâm phục khẩu phục. Trong lúc đó An An cũng gọi điện thoại tới cho cô, thật ra thì chính là hỏi vấn đề tiền bạc của Lục Thị. Lôi Lôi, An An, đối với việc gọi điện thoại lúc này với cô, Đồng Lôi không có một tia kinh ngạc, giống như là đã sớm biết được cô sẽ gọi điện thoại đến. Có chuyện gì với cậu? Cứ hỏi đi. Bên đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, tiếp theo là có chút không xác định mở miệng. Bây giờ cậu ở đâu? Ở nhà. Lục gia. Đồng Lôi có thể nghe được một tiếng hít thở nặng nề bên đầu kia điện thoại. Hồi lâu An An nhẹ nhàng mở miệng. Có phải cậu đi cầu xin Lục Tử Hiên hay không? Không muốn lừa gạt cô, cũng biết là không gạt được cô, Đồng Lôi dứt khoát thoải mái thừa nhận. Sao lại ngu như vậy? Tại sao lại muốn hy sinh mình? Cậu biết là chuyện tiền bạc tớ sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, tớ không cần cậu làm như vậy. Giọng nói trách cứ mang theo thật nhiều lo lắng. Tại sao tất cả trách nhiệm của cậu đều muốn gánh chịu một mình? Lục Tử Hiên chính là một kẻ khốn kiếp. Nếu như có biện pháp, sao có thể kéo dài lâu như vậy? Cho tới bây giờ Lục Tử Hiên cũng sẽ không đánh nếu không nắm chắc phần thắng. Nếu anh muốn làm như vậy, khẳng định trước đó đã an bài tốt. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, cười khổ một phen, hít sâu một hơi, sửa sang một chút tâm tình của mình, không muốn làm cho cô lo lắng. An An, đừng nói như vậy. Ban đầu Lục Thị rót tiền vào chính là muốn tớ gả cho anh ấy. Hiện tại đột nhiên bỏ chạy, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể rút lại tiền, rất công bằng. Nhưng... Không đợi An An nói xong, Đồng Lôi liền cắn răng. An An, yên tâm đi, tớ không sao. Hiện tại Đồng Thị có rất nhiều chuyện chờ cậu đi làm, ngàn vạn lần không cần quan tâm đến chuyện của tớ. Còn nữa, không cần nói cho mẹ tớ, tim của bà không được tốt, không chịu nổi những thứ này. Lần trước bởi vì chuyện lập gia đình của cô đã phát tác, bác sĩ nói về sau không thể bị đả kích nữa, nếu không bệnh tình sẽ tiếp tục nặng hơn. Tớ biết rồi, nhưng cậu nhất định phải thật tốt, nếu như xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho tớ. An An biết mình căn bản không có phương pháp để khuyên cô. Cô chính là nghĩ quá nhiều, chuyện gì đều tự mình gánh vác, sớm muộn gì cô cũng sẽ sụp đổ. Được, tớ biết rồi. Nhìn căn phòng quen thuộc, nghĩ tới từng chuyện trước kia, liền vùi ở trên sofa mà khóc lớn, quên mất toàn bộ mọi thứ xung quanh, chỉ một mình yên lặng ở trong nỗi khổ sở. Cho đến khi loáng thoáng nghe được tiếng chuông cửa, mở cửa mới phát hiện đã là buổi trưa rồi. Lúc này ai sẽ tới đây? Đứng dậy mở cửa là anh ấy, người anh em tốt của người kia. Chắc nhiên cô nhớ ra anh. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn anh. Chắc nhiên. Sao cô lại khóc đến đau lòng như vậy? Khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt sưng đỏ của cô, nhìn con mắt của cô cũng sưng lên rồi. Anh đã tới hơn một giờ, nhấn chuông cửa không có ai đáp lại, còn tưởng rằng trong nhà không có ai. Nhưng xuyên qua cửa sổ, sát đất, lại thấy một mình cô đau lòng mà khóc ở đây, khóc đến tim của anh cũng đau đớn theo. Hình như chỉ lần đầu tiên mình thấy cô ấy là không khóc, ngoài ra mấy lần khác đều là khóc đến đau lòng. Từ trước tới nay anh cũng không biết thì nước mắt của phụ nữ thật sự nhiều như vậy. Thật xin lỗi, tôi không biết anh đến. Cúi đầu tựa như là đứa bé làm sai chuyện gì, trong lòng của Trác Nhiên cảm thấy phụ nữ giống như là đứa bé vốn chính là dùng để yêu thương. Nhưng ai là... Được rồi, không định để tôi vẫn đứng ở ngoài này chứ? Không muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cô, Trác Nhiên trêu đùa nói. Vậy thì căn bản cô cũng không hoan nghênh tôi. À, thật xin lỗi, mời vào. Đồng Lôi luống cuống tay chân, chuẩn bị dép cho anh, lúng túng vì mình thất lễ. Không cần luôn nói xin lỗi, tôi không phải là dễ giận như vậy đâu. Cô gái này sao lại luôn nói xin lỗi nhỉ? Nói đến lỗ tai của anh cũng muốn nổi cả chai rồi. Hiện tại ngược lại, anh có chút hâm mộ Lục Tử Hiên, có thể cưới được một người vợ như vậy, đáng tiếc người khác. Cảm ơn anh về chuyện lần trước. Sau đó Trác Nhiên mới phản ứng, khóe miệng nhếch lên cười tà mị. Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy thì lấy thân báo đáp là được. Dù sao thì hiện tại cô cũng đang thiếu một người vợ. Đây là người thứ hai nói lấy thân báo đáp với cô. Nhìn gương mặt kinh ngạc của cô, Trác Nhiên khẳng định mình đã làm cô sợ, cười một cách tự nhiên nói, được rồi, tôi chọc cô thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng là thật. Được rồi, đây là thức ăn. Nói xong ném túi ni lông lên tay cho cô, còn mình nghênh ngang đi vào trong nhà. Đồng Lôi nhận lấy túi ni lông đưa tới, nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Lúc đi ra thấy Trác Nhiên vùi ở đó xem tivi, sửng sốt một chút sau đó hỏi, sao anh biết tôi chưa ăn cơm? Trang Hiên cười tà tứ, tôi đã nói rồi, cô nên lấy thân báo đáp, tôi thừa biết cô. Thật á? Ánh mắt hy vọng lập tức ảm đạm xuống. Cô còn tưởng rằng sẽ là người kia, lắc đầu một cái, đừng nghĩ nhiều như vậy, cô quả nhiên đói bụng. Một loạt động tác mới vừa rồi của cô cũng rơi vào trong mắt của Trác Nhiên, trong lòng không ngừng cảm thán, hai người kia rõ ràng yêu nhau, tại sao muốn hành hạ lẫn nhau? Thật ra là không hiểu nổi, xem bọn họ khổ sở thế này. Bản thân nhất định không nên yêu người nào, nhưng anh nào đâu biết, tình yêu này muốn tránh cũng trốn không được. Ánh mắt của Trác Nhiên vẫn nhìn Đồng Lôi xử lý bữa cơm trưa, nhìn bộ dạng của cô thật sự là đói thảm. Nếu hôm nay mình không đưa cơm tới đây, chắc không phải là cô ấy cũng sẽ không ăn chứ. Khi đã dọn dẹp tất cả thỏa đáng, Trác Nhiên mới nhớ tới phải về, căn cứ vào lễ phép còn phải cảm ơn Đồng Lôi đưa anh ra cửa. Trước khi ra thì Trác Nhiên nhìn cô muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Sáng sớm, Đồng Lôi thức dậy liền đi đến phòng bếp. Cô cũng không phải là người phụ nữ đảm đang, sự thật là hiện tại trong tủ lạnh nhét đầy đồ ăn mà một mình cô đoán chừng phải ăn trong một tháng. Cô thật sự tò mò, Trác Nhiên lại biết là trong tủ lạnh nhà cô không có đồ ăn. Ngày đó, đưa cơm xong, ngày thứ hai, chỉ thấy anh lại giơ lên một túi đồ lớn, nhét đầy cả tủ lạnh. Cả quá trình đều là một mình anh bận rộn, mà cô chỉ có thể sững sờ đứng một bên. Trong nháy mắt kia, cô còn tưởng rằng mình đứng lộn chỗ. Thật ra thì người cảm thấy rất tốt, đáng tiếc là không phải là người mình thương yêu. Ai, lắc đầu một cái, không cần phải suy nghĩ nữa. Đột nhiên, chuông điện thoại nhà reo lên. Mới sáng sớm, ai sẽ gọi điện thoại? Đồng Lôi đặt bữa ăn sáng đã làm xong trên bàn, sau đó nghi ngờ cầm điện thoại lên. Alo, xin chào, xin hỏi muốn tìm ai? Đầu bên kia điện thoại là một mảnh trầm mặc. Đồng Lôi nghi ngờ, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là điện thoại hư? Cầm điện thoại lên nhìn, sẽ không phải là hư chứ? Chỉ là theo lễ phép, nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia điện thoại. Alo, xin hỏi muốn tìm ai? Trả lời cô vẫn là trầm mặc. Đồng Lôi thầm thì trong miệng, kỳ quái, gọi điện thoại sau này không nói chuyện, thuận tay vừa muốn cúp điện thoại. Trong nhà chẳng lẽ có một người khác sao? Trong nháy mắt muốn cúp máy, bên đầu kia điện thoại có một tiếng, một hồi âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai. Đồng Lôi không nghĩ tới Lục Tử Khiên sẽ gọi điện thoại cho mình, nhanh chóng để điện thoại vào bên tai, âm thanh không che giấu được sự kích động nói một câu, Tử Khiên. Sau đó thì cái gì cũng không nói ra được. Hôm nay nhà bếp kia sẽ tụ họp, mẹ nói chúng ta trở về ăn cơm. À, tôi biết rồi, nhưng... Cô rất muốn hỏi, anh sẽ không trở về đón cô sao? Tuy nhiên lại không hỏi được. Không biết từ lúc nào hai người lại lạnh nhạt như vậy. Chẳng phải là vẫn muốn lạnh nhạt sao? Trong lòng âm thầm giễu cợt. 5 giờ, tôi sẽ về nhà đón cô. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Còn Đồng Lôi vẫn cầm chặt điện thoại. Cô thật không tin vào tai của mình. Cô nên hận anh. Hận anh đối với Đồng Thị, đối với mình như vậy. Tuy nhiên lúc cô nghe anh nói về đón mình, trong lòng không khỏi kích động. Bây giờ có phải là cô rất thấp hèn hay không? Thời gian trôi qua nhanh quá. Đồng Lôi rót một ly trà, không yên lòng uống. Hơn nữa thỉnh thoảng nhìn về bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến một lát phải đối mặt với người đàn ông kia, trong lòng không khỏi có chút mong đợi, có chút lo lắng. Cô không biết nên làm sao đối mặt với anh. Ong ong ong, điện thoại di động lại chợt vang lên. Đồng Lôi nhìn cũng không nhìn liền bắt máy. Tử Hiên, gương mặt nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Lôi Lôi, là anh hai. Đầu kia chuyển đến âm thanh dịu dàng đầy tình tứ của Lục Minh Hạo. Anh hai, em còn tưởng rằng. Lục Minh Hạo cảm thấy rất rõ âm thanh thất vọng của cô, có chút trêu ghẹo nói, thế nào, vừa nghe là anh nên thất vọng sao? À, không phải vậy. Đồng Lôi vội vàng giải thích, cô không muốn làm anh hiểu lầm. Ha ha, nhà đầu ngốc, trêu chọc em thôi, bây giờ đang nằm ở nhà sao? Đầu kia chuyển đến tiếng cười sang sảng của Lục Minh Hạo. Làm sao, không phải nói phải là về nhà tụ họp sao? Đồng Lôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhíu nhíu mày. Bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi, Tử Hiên nói 5 giờ sẽ về nhà đón mình. Ừ, mẹ lo lắng cho em, nói anh tới đón em, bây giờ anh đang ở ngoài cửa nhà em. Cái gì? Câu trả lời bất ngờ của Đồng Lôi, không biết làm sao, xoay người thật nhanh. Quả nhiên không biết lúc nào ngoài cửa đã có thêm một chiếc xe thể thao.

nhưng quan tâm càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ em không biết thời tiết này như vậy rất dễ bị cảm sao? Vừa nói, vừa nắm bàn tay của cô nhỏ bé, khẽ nhíu mày vì cảm thấy rất lạnh. Đổng Lôi cũng không có chút để ý, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa chính, nhưng nơi đó chỉ có đêm tối chứ chẳng có cái gì cả, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đi vào thôi. Đoán chừng Tử Hiên sẽ lập tức đến. Nhìn cô vẫn mất hồn mất vía nhìn cửa chính, dùng đầu ngón chân, nghĩ cũng biết là cô đang đợi người nào. Đổng Lôi gật đầu một cái, chưa từ bỏ ý định liếc mắt nhìn lần nữa mới xoay người. Trong lòng của Lục Minh Hạo tự giễu cợt, mặc kệ cho tổn thương cô như thế nào và cho dù mình đối tốt với cô ra sao thì trong mắt của cô vẫn chỉ có nó. Sao Tử Hiên còn chưa tới? Lý Cẩm cào nhào ở một bên, điện thoại trên tay cũng không ngừng gọi. Điện thoại di động rõ ràng vẫn thông, sao không có ai nhận? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe bà nói như vậy, lòng của Đổng Lôi cũng nhói lên. Không phải đã xảy ra chuyện gì thật chứ? Lục Minh Hảo thấy cô khẩn trương, vỗ vỗ bả vai cô an ủi, bất mãn nói với Lý Cẩm: mẹ Tử Hiên nhất định đang lái xe nên không nghe được, mẹ không cần phải khẩn trương. Đúng vậy, bà nói cũng không nói điều dễ nghe. Lục Chấn Đông ổn định vợ mình, ý bảo là không cần đoán mò. Đột nhiên một tiếng thắng xe phá vỡ yên tĩnh trong sân, người làm lập tức chạy vào: lão gia phu nhân, nhị thiếu gia đã trở về. Con... Đáng tiếc không đợi ông nói xong, mọi người đã lao ra ngoài cửa. Khi Đổng Lôi lao ra ngoài cửa, theo thói quen thì một bóng dáng xinh đẹp làm đôi mắt của cô đau nhói. Cửa xe thể thao màu trắng bạc chậm rãi mở ra, Tô Mạt ưu nhã xuống xe, giày cao gót lanh lành, chân thon dài, mái tóc uốn từng lọn lớn màu rám nắng, cả người nhìn qua đều không thể bắt bẻ. Bác trai bác gái, khinh thường liếc nhìn Đổng Lôi, khóe miệng mang một nụ cười mê người, nhẹ nhàng chào hỏi Lục Chấn Đông và Lý Cẩm. Tô Mạt sao lại? Hiển nhiên tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Lục Chấn Đông chỉ hơi khiếp sợ, ngược lại không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái coi như đáp lại. Tử Hiên, đây là chuyện gì? Sao cô ta lại ở đây? Lý Cẩm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy một cái, dứt khoát chất vấn Lục Tử Hiên: tại sao có thể mang Tô Mạt về đây ngay trước mặt Đổng Lôi? Đây không phải là làm cho cô khó chịu sao? Lo lắng nhìn Đổng Lôi, quả nhiên mặt của cô là một mảng tái nhợt. Tim Đổng Lôi đang rỉ máu, thì ra anh thật sự quên về nhà đón mình, thì ra anh vẫn luôn đi cùng với cô ấy. Nhìn bọn họ, giống như tất cả hô hấp đều dừng lại. Lục Minh Hảo hình như cảm thấy được cái gì, bàn tay nhẹ nhàng giữ cô lại. Giờ phút này, cô thật yếu ớt, giống như là một trận gió cũng có thể thổi tan. Nụ cười của Tô Mạt cứng đờ ở trên mặt. Cô không ngờ Lý Cẩm không muốn gặp cô như vậy. Lập tức liền để tất cả trách nhiệm lên người của Đổng Lôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết bây giờ Đổng Lôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Bác gái, con mới vừa về nước cho nên cố ý tới thăm người một chút. Vừa đúng lúc là Tử Hiên nói tối nay phải về nhà cho nên con liền tới đây. Tức thì tức, nhưng sau này thời gian bọn họ chung sống đều vẫn còn dài, ngàn vạn lần không được phát bực với bà, dù sao bà cũng là mẹ của Tử Hiên. Nghĩ như vậy tâm tình của Tô Mạt lập tức tốt hơn nhiều. Hừ, tôi khuyên cô đừng suy nghĩ lung tung, con dâu của tôi chỉ có một mình Lôi Lôi thôi, tôi nghĩ cô nên thu lại những ý nghĩ xấu xa đó đi. Ném một câu nói, Lý Cẩm thở phì phò, dẫn một đám người rời đi. Kể từ khi Lục Tử Hiên dùng đồng thị uy hiếp cô, trong lòng cô có lẽ vẫn còn hận anh, tuy nhiên nó đã bị tình yêu sâu đậm che giấu đi. Ngày đó, thấy anh dẫn Tô Mạt xuất hiện trước mặt mình, lòng cô thật không thoải mái. Một mình đứng trên cầu vượt, nhìn xe dưới chân qua lại trên phố, tâm tình không khỏi rối rắm. Lôi Lôi, âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng. Đổng Lôi xoay người lại. Anh hai. Lục Minh Hạo thế nhưng lại đứng ở sau lưng cô, gương mặt lo lắng nhìn cô. Sao anh lại ở chỗ này? Đổng Lôi có chút nghi ngờ. Lúc này sao anh lại ở chỗ này? Sao anh biết mình ở nơi này? Cô không biết mấy ngày nay Lục Minh Hạo vẫn chú ý đến cô, anh lo lắng cho cô, đặc biệt là sau lần Tô Mạt xuất hiện tại nhà lớn. Gần đây có khỏe không? Nhìn em lại gầy thành ra lại như vậy rồi. Gần đây ăn không ngon miệng sao? Bất chí bất giác đưa tay lau trên gò má làm mình đau lòng. Đối mặt với Lục Minh Hạo như vậy, Đổng Lôi đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, cũng không còn né tránh bàn tay của anh, trước mắt hiện ra một màng sương mù. Anh hai đừng như vậy. Cuối cùng, Đổng Lôi ngồi xe của Lục Minh Hạo trở về, bởi vì đi dạo một ngày, không hay biết ngủ tiếp đi, khi tỉnh lại trời đã tối đen. Cô đang ngồi ở bên trong xe ngủ tiếp đi, trên người đang đắp một cái áo khoác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net